Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 414, Bá Đạo Hiên Viên Chiến Thiên. Phong Ma Cốc bên ngoài, Hiên Viên Chiến Thiên vừa hiện thân, lập tức liền hội tụ toàn trường ánh mắt, kính sợ, kiêng kỵ, thèm muốn, đây chính là thực lực cường đại mang tới kết quả. Hiên Viên Chiến Thiên đứng tại cột đá bên trên, híp mắt, sắc bén ánh mắt bỏ vào hướng về phía trước hắc ám Phong Ma Cốc. Khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt vẻ ngưng trọng, nơi này chính là Tây Thiên trên đại lục một phương hung địa. Hắn liền là lại tâm cao khí ngạo cũng sẽ không ngốc đến dám khinh thường nơi này. Lập tức hắn cũng là lên tiếng hỏi thăm một phen Phong Ma Cốc bên trong tình huống. Nghe được trong cốc thú triều, hắn lông mày cũng là nhíu một cái. Phải biết Phong Ma Cốc bên trong linh thú không giống với địa phương khác. Nơi này linh thú chịu đến tà khí ảnh hưởng, tất cả đều bị ma hóa. Bởi vậy chỗ bộc phát lực lượng kinh khủng hơn. Hỏi thăm một phen Phong Ma Cốc bên trong tình huống sau đó. Hiên Viên Chiến Thiên ánh mắt ở trong sân quét mắt một phen. Tựa hồ là đang quan sát người trong sân số. Sau đó hắn liền không làm gì nữa. Trực tiếp tại trên trụ đá ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Bừng tỉnh như không người. Cao ngạo vô cùng. Không ai dám tiến lên cùng Hiên Viên Chiến Thiên lôi kéo làm quen. Hiên Viên Chiến Thiên luôn luôn độc lai độc vãng. Thân phận mười phân thần bí mật. Bất quá Tây Thiên Đại Lục người đều âm thầm suy đoán Hiên Viên Chiến Thiên bối cảnh phi phàm. Tất nhiên là theo một phương nào trong đại tộc ra đến rèn luyện thiên kiêu. Cuối cùng đại thiên thế giới thực tế quá lớn. Vạn tộc san sát. Đủ loại chủng tộc thần bí càng là nhiều vô số kể. Theo thời gian chuyển rời, Phong Ma Cốc ngoại hối tụ dòng người càng dày đặc, thật có thể nói là người đông nghìn nghịt. Phụ cận Tây Bắc địa vực bên trên vô số thật to nho nhỏ thế lực tới trước. Có thể nghĩ mà biết là bực nào thịnh huống. Phế tích bên trên, biển người dũng động, tiếng động lớn âm thanh rung trời. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai 10 điểm, hội tụ ở cái này dòng người mới hướng tới bão hòa. Ấm áp ngự dương quang từ chân trời chiếu nghiêng xuống, xua tán hắc ám, tuy nhiên lại khu không tản được hắc ám Phong Ma Cốc phía trên mù mịt. Đến lúc rồi, Tiêu Hàn lực lượng linh hồn lan tràn ra, hơi cảm giác một phen trong tràng hội tụ khổng lồ dòng người. Dòng người bão hòa. Nên tới cũng đều tới không sai biệt lắm. Tiêu Viêm cùng Lâm Động nhẹ gật đầu. Lâm Động tâm cũng là khẩn trương lên. Không biết rõ Thanh Trúc tại trong kết giới như thế nào. Không riêng gì Tiêu Hàn bọn hắn cảm giác được. Cách đó không xa Thiên Tông, Yêu Thần Điện, Vạn Tượng Kiếm Tông cường giả đều cảm ứng được. Trong tràng, không ít cường giả đều dồn dập đứng dậy. Thời cơ chín muồi. Hiện tại còn thiếu một người ra lệnh một tiếng. Không phải vậy quân lính tản mạn. Trung quy là vô dụng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Hiên Viên Chiến Thiên. Ở đây, nhất có danh vọng chỉ sợ không Hiên Viên Chiến Thiên không còn ai. Lúc này, cái kia một cái khổng lồ cột đá bên trên Hiên Viên Chiến Thiên cũng mở ra hai mắt. Thâm thúy con ngươi bên trong tinh mang chớp động, lập tức hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, sau đó cất cao giọng nói, các vị, là thời điểm vào cốc, lấy chúng ta hiện nay hội tụ cường giả số lượng, có thể thử cưỡng ép xông qua thú triều, xin hỏi Hiên Viên đại ca, đợi một chút chúng ta nên lấy như thế nào trận hình trùng kích thú triều đây? Thần nữ cung tiên tử Tuyết Nghê thường lên tiếng hỏi, thanh âm êm dịu, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vệt ý cười. Thật là mê người, mọi người thấy Hiên Viên Chiến Thiên. Bọn hắn cũng biết Hiên Viên Chiến Thiên có được cực kỳ hiếm thấy chiến trận sư thân phận. An bài trận hình không thể thích hợp hơn. Tuyết tiên tử linh lung thông minh, suy nghĩ địa chu đến. Hiên Viên Chiến Thiên đối với Tuyết Nghê thường cười nói một tiếng. Người sau xinh đẹp, nụ cười trên mặt càng mê người mấy phần. Thấy thế, ánh mắt mọi người lấp lóe. Xem ra cái này Hiên Viên Chiến Thiên cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy cao ngạo vô song, chí ít đẹp người còn thì nguyện ý phản ứng. Đối với Tuyết Nghê thường cười cười phía sau, Hiên Viên Chiến Thiên ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, nói tiếp, đợi một chút, trùng kích thú triều trận hình rất đơn giản. Mỗi một vị cường giả chí tôn dẫn dắt một đội, sau đó chúng ta tất cả đội ngũ tạo thành một phương chiến đoàn, theo cùng một phương vị đối thú triều phát động trùng kích. Nghe vậy, mọi người gật đầu, ngược lại là cảm thấy cái này trận hình có thể thực hiện. Từ cường giả chí tôn chia nhau dẫn đội, đội ngũ có chủ kiến, cũng là không đến mức năm bè bảy mảng. Hơn nữa rất tốt chỉnh hợp lực lượng, khiến cho tạo thành toàn bộ chiến đoàn có nhất định vững chắc tính. Nếu các vị cũng không có ý kiến, vậy liền thu dọn ra đội hình a. Hiên Viên Chiến Thiên nói ra, vừa mới nói xong, mọi người dồn dập lướt lên hư không. Hơn 10 vị cường giả chí tôn tại chân trời xếp thành một hàng. Những người còn lại dồn dập lựa chọn đứng tại một vị cường giả chí tôn phía sau. Người tuy nhiều, thế nhưng có thống nhất bố trí sau đó. Thêm nữa có Hiên Viên Chiến Thiên ở một bên chỉ huy. Đội hình chỉnh hợp rất nhanh liền hoàn thành. Hư không bên trên, chí tôn xuất đội, đội ngũ ngang dọc, đội hình phân minh. Trật tự rành mạch, Tiêu Hàn đi theo phía sau tự nhiên là Tiêu Viêm cùng Lâm Động. Về phần hắn bên cạnh đội ngũ, lĩnh đội cũng đều là Tây Môn Hiểu Thi, Triệu Bình, tự nhiên, Mai Tuyền Ngọc các loại một đám người quen. Cả đội hoàn tất, hư không bên trên một cỗ áp lực mênh mông lập tức tràn ngập ra. Giờ phút này hội tụ ở đây đã là một nhánh đại quân. Giờ phút này, Hiên Viên Chiến Thiên thân ảnh xuất hiện tại đại quân phía trước nhất. Chân hắn đạp hư không, đứng chắp tay, một cỗ ngạo nghễ đế hoàng khí tán phát ra. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất thật liền là một tôn đế hoàng. Cái kia khí thế cường đại, chấn nhiếp toàn trường, đội ngũ đã phân phối hoàn tất. Tiếp xuống ta biết tiến hành trận hình điều chỉnh, hy vọng các vị giúp cho phối hợp. Hiên Viên Chiến Thiên sắc bén ánh mắt liếc nhìn mọi người. Âm thanh rõ ràng tại mỗi người vang lên bên tai. Hiên Viên Chiến Thiên nói tiếp. Chiến đoàn chia làm tiền quân, tả quân, hữu quân, trung quân, hậu quân. Tiếp xuống ta trước tiến hành tiền quân phân phối. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lấp lóe, đều mang tâm tư, tiền quân vị trí. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ mẫn cảm vị trí. Nói dễ nghe điểm là tiền quân. Nói trực tiếp chút, đó chính là pháo hôi. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá không có người vạch trần mà thôi. Nguyên cớ, trước đây quân phân phối là cái nan đề. Liền nhìn Hiên Viên Chiến Thiên làm sao phân phối đi. Hiên Viên Chiến Thiên liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt nheo lại, trong đó có sắc bén quang mang chớp động, không ít người cũng theo đó khẩn trương lên. Cuối cùng, Hiên Viên Chiến Thiên ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn xuất lĩnh cái kia một chi đội ngũ bên trên. Một tên hạ vị chí tôn, hai vị nửa bước chí tôn, hơn 10 vị chí tôn, xem như thực lực tương đối đột xuất một chi đội ngũ. Lập tức Hiên Viên Chiến Thiên nói ra. Các ngươi cái này một chi đội ngũ ra khỏi hàng. Vừa mới nói xong, không ít người trong nội tâm âm thầm nới lỏng một hơi. Không bị điểm trúng, bất quá bởi vì Hiên Viên Chiến Thiên một câu nói kia rơi xuống. Không khí trong sân cũng là trở nên tế nhị. Tuy nói Hiên Viên Chiến Thiên là an bài như vậy, nhưng là người khác sẽ hay không tiếp nhận an bài như vậy đây? Tiền quân chính là pháo hôi, Tiêu Hàn bên cạnh Tây Môn Hiểu Thi, Triệu Bình, tự nhiên đám người thì là khẽ giật mình, ánh mắt đều là trước tiên nhìn về phía Tiêu Hàn, bọn hắn cũng đều biết, đây chính là một cái kiêu ngạo gia hỏa. Hắn biết cam tâm đi làm bia đỡ đạn. Giờ phút này, hư không yên lặng, không khí hiện ra áp lực. Nếu là cái này vừa mới bắt đầu trận hình an bài đều không thể thuận lợi tiến hành. Như thế phía sau không thể nghi ngờ càng khó. Cho ta một cái ra khỏi hàng lý do. Tiêu Hàn nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng Hiên Viên Chiến Thiên. Hiên Viên Chiến Thiên chân đạp hư không, đứng chắp tay, phong thái nghiễm nhiên. Đối với Tiêu Hàn chất vấn, mặt hắn sắc bình thản như nước, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Hàn, lập tức đạm mạc mở miệng, chỉ bằng là tạ an bài. Lý do này, đủ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.